Phong Thần Châu, chương 23, nói đúng một nửa. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng lo lắng bất an, Thánh Tâm Duệ đi theo Tần Ninh vào Tiểu Việt. Tần Ninh trực tiếp lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế dược liệu. Thánh Tâm Duệ lúc này muốn giúp đỡ, lại lo lắng bị Tần Ninh chê, mà Tần Ninh cũng không nói gì với hắn ta, nên hắn ta chỉ có thể đứng một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Thứ mà ta muốn luyện chế là tụ nguyên đan, chính là cực phẩm phàm đan. Tần Ninh lúc này chủ động lên tiếng. Điều này thực sự khiến Thánh Tâm Duệ ngạc nhiên, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Thánh Tâm Duệ, Tần Ninh lại nói. Lần trước ở Thánh Đan Các sở dĩ ta nói cho ngươi biết là bởi vì ta thấy ngươi có chút tài năng. Ta không muốn một vị đan sư có tài phải chết cho nên mới chỉ điểm cho ngươi mấy câu. Vì hôm nay ngươi muốn xem ta luyện đan, tất nhiên ta không thể để cho ngươi mang cho ta nhiều đồ như vậy mà lại về nhà tay không được. Có một ít bí thuật huyền diệu, ngươi xem mà có thể hiểu được thì tốt, còn nếu không hiểu thì cứ tự mình cẩn thận suy nghĩ. Cảm ơn Tần đại ca. Thánh Tâm Duệ giờ phút này ca yêu ta si ết động không thôi. Tuy rằng hắn ta không biết kỹ thuật luyện đan của Tần Ninh như thế nào, nhưng từ lần trước suy ra, không khó để nhìn ra kỹ thuật luyện đan của Tần Ninh nhất định không đơn giản. Khó có thể tưởng tượng được Tần Ninh chỉ hơn hắn ta có mấy tháng mà tác phong làm việc lại ổn định trưởng thành như thế. Hắn làm cách nào luyện ra được đức tính này vậy? Đúng lúc này, Đỗ Chiết và Đỗ Tư Viễn đang đứng ở cổng Tiểu Việt nghiêm chỉnh chờ đợi. Tần Ninh bắt đầu chuẩn bị. Tụ nguyên đan chính là cực phẩm phàm đan, hơn nữa còn là cực phẩm phàm đan khó luyện nhất. Đỗ Tư Viễn lúc này nhìn Tần Ninh đang làm việc trong Tiểu Viện thấp giọng nói. Cha, tụ nguyên đan có thể trợ giúp mở cửu môn. Tần Ninh luyện chế tụ nguyên đan là muốn trợ giúp cha hắn đạt tới cảnh giới thiên môn cửu thứ 9 sao? Cha, ngay cả cha là đan sư đỉnh cấp cũng không thể luyện chế ra được tụ nguyên đan. Tần Ninh chẳng qua chỉ mới ngưng tụ được lửa luyện đan đỏ hạ đẳng, hắn có thể luyện chế ra sao? Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, nói ít thôi, Đỗ Chiết lúc này mới hừ một tiếng nói. Nếu như hắn có thể luyện chế ra, vậy chứng tỏ thuật luyện đan của tên nhóc này thật sự rất cao minh, còn nếu không luyện chế ra được thì chỉ bằng chúng ta cứ ra tay, Thánh Thiếu Gia sẽ trực tiếp giết tên nhóc này, Đỗ Tư Viễn cười ha hà nói. Lúc này, Tần Ninh bắt đầu thu dọn dược liệu. Viêm linh chi là dược liệu có giá trị ngàn vàng, mọc ở xứ nóng, toàn thân bốc hỏa, loại hỏa khí này đối với thân thể của võ giả thì vừa có lợi vừa có hại. Nếu dùng làm dược liệu chính của tụ nguyên đan thì hỏa khí trong viêm linh chi có lợi ích rất lớn. Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, cảnh giới cơ bản của võ giả gồm 9 cửa cảnh giới, mà cảnh giới thiên môn cửa thứ 9 nằm ở ngay chính giữa trán của võ giả, mở được cửa cảnh giới này cũng coi như sẽ khai thông hoàn toàn thân thể của võ giả. 9 cửa cảnh giới mở ra có thể tụ linh hải. Viêm linh chi cần phải được xử lý cẩn thận. Tần Ninh đặt viêm linh chi vào hộp gỗ trên y bàn, lòng bàn tay vung lên, một tiếng lách cách vang vọng. Cả khối viêm linh chi hoàn chỉnh lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn. Người đang làm cái gì vậy? Đột nhiên, một thanh âm thất kinh vang lên. Đỗ Tư Viễn lúc này hét lên. Viêm linh chi là thứ vô cùng quý giá, cực kỳ khó tìm. Làm sao ngươi có thể phá hủy nó thế được? Gocchuyenaudio.com. Đỗ Tư Viễn nhìn Tần Ninh, gương mặt đỏ bừng, ca yêu ta si ết động. Viêm linh chi dùng để luyện chế dược liệu, cách dùng là phải cẩn thận loại bỏ dâu viêm trên y bề mặt tiêu trừ hỏa khí trước, nhưng bây giờ Tần Ninh bước nào cũng không làm, lại thẳng thừng đem viêm linh chi giã nát. Tần Ninh lúc này cau mày, ánh mắt liếc lên nhìn Đỗ Tư Viễn. Bị Tần Ninh nhìn chằm chằm như vậy, Đỗ Tư Viễn cảm giác như mình vừa rơi vào trong động băng, toàn thân lạnh ngắt. Cốt, Tần Ninh lãm đạm nói một tiếng, sau đó tiếp tục công việc với viêm linh chi trong tay. Thánh Tâm Duệ lúc này cũng đang trừng mắt nhìn, Đỗ Tư Viễn không cam lòng nhưng vẫn phải lui ra ngoài Tiểu Viện, tràn đầy tức giận nhưng không dám nói lời nào. Tần Ninh rõ ràng là làm việc ẩu tả, hắn ta đã nói sai cái gì chứ? Trong Tiểu Viện lúc này, có 3 bóng người đứng im, Tần Ninh giã nát viêm linh chi, ngay cả Thánh Tâm Duệ là linh đan sư cũng không thể nhìn thấu được cách làm này, nhưng hắn cho rằng Tần Ninh nhất định phải có chủ kiến của mình. Vào lúc này, Tần Ninh mới chậm rãi nói. Chê y đời này có vô số thuật luyện đan, mỗi một vị đan sư đều có một phương pháp khác nhau để xử lý dược liệu. Hỏa khí của viêm linh chi không hợp để luyện chế tụ nguyên đan, nhưng cũng không cần loại bỏ nó vào lúc này. Không bao lâu sau khi dược liệu chuẩn bị xong, một ngọn lửa màu đỏ chậm rãi bốc lên trong tay Tần Ninh. Nhiệt độ của lò luyện đan dần dần tăng lên, Tần Ninh thận trọng đưa mấy vị thảo dược vào trong lò luyện đan. Mà trong giờ khắc này, cả Thánh Tâm Duệ và Đỗ Chiết đều đang quan sát hết sức chăm chú. Có câu nói, người ngoài nghề chỉ biết xem náo nhiệt còn người trong nghề sẽ nhìn ra cách thức. Xét cho cùng, Đỗ Chiết là phàm đan sư đỉnh cấp, còn Thánh Tâm Duệ là một vị linh đan sư nổi danh. Giờ phút này, cả hai người đều có thể thấy rõ, lúc Tần Ninh đưa dược liệu vào, khi dược liệu tiếp xúc với lửa luyện đan tạo ra biến hóa rất nhỏ, động tác có thể nói là hoàn mỹ. Sự hoàn mỹ đó dường như có thể khiến cho tinh thần của người ta trở nên sảng cao a sắc yêu ta. Tách tách, tiếng lách tách vang lên, lửa bắt đầu bốc cao trong lò luyện đan. Ta hiểu rồi, Thánh Tâm Duệ đột nhiên vui vẻ nói. Tần huynh đem hỏa khí của Viêm Linh Chi tổng hợp với đan dược bên trong lò, sau đó thông qua chiết xuất dược tính của dược liệu mà tiêu trừ hỏa khí của nó. Nói đúng một nửa, Tần Ninh gật đầu một cách chậm rãi duỗi một lòng bàn tay đưa ra. Vụt, trong khoảnh khắc ngọn lửa của Viêm Linh Chi ở trong lò luyện đan lúc này trực tiếp ngưng tụ thành một sợi dây, chạy thẳng về phía lòng bàn tay của Tần Ninh. Mà ngay sau đó, lửa luyện đan xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Ninh lại có màu sắc đậm hơn thêm một tầng. Từ lửa luyện đan đỏ hạ đẳng trở thành lửa luyện đan đỏ trung đẳng, Đỗ Chiết kinh ngạc nói. Thảo nào Tần Ninh không tiêu trừ hỏa khí của Viêm Linh Chi trước đó, hắn làm vậy chính là muốn dung hợp lửa của Viêm Linh Chi và lửa luyện đan của mình vào lúc này. Thật cao minh, Đỗ Chiết trong lòng khen ngợi không dứt, ngón nghề này có mấy vị linh đan sư còn không làm được nữa. Hơn nữa, hắn lại có thể làm chuyện này trong quá trình luyện chế đan dược phân tâm như thế, Tần Ninh không sợ sẽ phá hủy đan dược sao? Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh. Nhưng cả Đỗ Chiết và Thánh Tâm Duệ đều căng thẳng. Tần Ninh có thể lợi dụng lửa của Viêm Linh Chi để làm tăng cấp bậc lửa luyện đan của hắn, nhưng còn đan dược thì sao? Góc truyện audio.com, liệu việc luyện chế tụ nguyên đan có thể thành công không? Vụt, đúng lúc này, trong lò luyện đan đột nhiên vang lên những tiếng ong ong. Thành công rồi sao? Hai người trố mắt nhìn nhau. Giờ phút này trong lòng Thánh Tâm Duệ đã dâng lên sự mong đợi, đan dược này, rốt cuộc như thế nào? Một khối Viêm Linh Chi có thể luyện chế ra một viên tụ nguyên đan, xem ra đan dược đã thành. Thánh Tâm Duệ lên tiếng. Ai nói với ngươi rằng chỉ làm được một viên? Tần Ninh liếc nhìn Thánh Tâm Duệ nói. Đó là định lượng của các đan sư khác, không phải ta. Chấm, Thánh Tâm Duệ cười khổ nói. Ta biết thuật luyện đan của Tần đại ca không tầm thường, hôm nay huynh thể hiện tài năng, thực sự là đã khiến cho tiểu đệ mở mang tầm mắt. Tiếp tục ủng hộ website tam02.47.com nha, chỉ có điều một khối Viêm Linh Chi ở trạng thái hoàn mỹ có thể luyện chế được 4 viên đan dược nhưng vẫn còn cần. Cách, Tần Ninh không nhiều lời, đi về phía trước mở lò luyện đan ra. Lộc cộc, từ miệng của lò luyện đan lúc này lăn ra mấy viên đan dược tròn. Một viên, vào lúc này Tần Ninh mới chậm rãi nói. Chê y đời này có vô số thuật luyện đan, mỗi một vị đan sư đều có một phương pháp khác nhau để xử lý dược liệu. Hỏa khí của Viêm Linh Chi không hợp để luyện chế tụ nguyên đan, nhưng cũng không cần loại bỏ nó vào lúc này. Không bao lâu sau khi dược liệu chuẩn bị xong, một ngọn lửa màu đỏ chậm rãi bốc lên trong tay Tần Ninh. Nhiệt độ của lò luyện đan dần dần tăng lên, Tần Ninh thận trọng đưa mấy vị thảo dược vào trong lò luyện đan. Mà trong giờ khắc này, cả Thánh Tâm Duệ và Đỗ Chiết đều đang quan sát hết sức chăm chú. Có câu nói, người ngoài nghề chỉ biết xem náo nhiệt còn người trong nghề sẽ nhìn ra cách thức. Xét cho cùng, Đỗ Chiết là phàm đan sư đỉnh cấp còn Thánh Tâm Duệ là một vị linh đan sư nổi danh. Giờ phút này, cả hai người đều có thể thấy rõ, lúc Tần Ninh đưa dược liệu vào, khi dược liệu tiếp xúc với lửa luyện đan tạo ra biến hóa rất nhỏ, động tác có thể nói là hoàn mỹ. Sự hoàn mỹ đó dường như có thể khiến cho tinh thần của người ta trở nên sảng cao a sắc yêu ta. Tách tách, tiếng lách tách vang lên, lửa bắt đầu bốc cao trong lò luyện đan. Ta hiểu rồi, Thánh Tâm Duệ đột nhiên vui vẻ nói. Tần huynh đem hỏa khí của Viêm Linh Chi tổng hợp với đan dược bên trong lò, sau đó thông qua chiết xuất dược tính của dược liệu mà tiêu trừ hỏa khí của nó. Nói đúng một nửa, Tần Ninh gật đầu một cách chậm rãi duỗi một lòng bàn tay đưa ra. Vụt, trong khoảnh khắc ngọn lửa của Viêm Linh Chi ở trong lò luyện đan lúc này trực tiếp ngưng tụ thành một sợi dây, chạy thẳng về phía lòng bàn tay của Tần Ninh. Mà ngay sau đó, lửa luyện đan xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Ninh lại có màu sắc đậm hơn thêm một tầng. Từ lửa luyện đan đỏ hạ đẳng trở thành lửa luyện đan đỏ trung đẳng, Đỗ Chiết kinh ngạc nói. Thảo nào Tần Ninh không tiêu trừ hỏa khí của Viêm Linh Chi trước đó, hắn làm vậy chính là muốn dung hợp lửa của Viêm Linh Chi và lửa luyện đan của mình vào lúc này. Thật cao minh, Đỗ Chiết trong lòng khen ngợi không dứt, ngón nghề này có mấy vị linh đan sư còn không làm được nữa. Hơn nữa, hắn lại có thể làm chuyện này trong quá trình luyện chế đan dược phân tâm như thế, Tần Ninh không sợ sẽ phá hủy đan dược sao? Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh. Nhưng cả Đỗ Chiết và Thánh Tâm Duệ đều căng thẳng,